Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 281, lăng nhân cùng ách tư phẫn nộ tín đồ. Canh 1, sáng sớm bão lốc chi hải tại nặng nề địa rít gào. Thủy triều không ngừng từ bao phủ tại trên mặt biển nhàn nhạt trong sương mù trào ra. Đánh vào trên đá ngầm tán thành bạch sắc bọt biển. Hô, hô, Magda Griai khó khăn tại bờ biển tiến lên đi. Trên bờ cát lưu nàng lại tập tễnh giấu chân. Magda Griai một mực dọc theo đường ven biển di động. Bởi vì bất tử giả từng cùng bão lốc đại quân từng có khế ước. Đó là kéo dài hơn 1.000 năm viễn cổ ước định. Đương một cái bất tử giả thân thể nhiễm mới lạ bão lốc chi hải nước biển. Bão lốc sẽ lần nữa cuốn tới. Cho nên bất tử giả luôn là tận lực tránh tới gần bờ biển. Cứ việc đang cùng Loan Nguyệt Chi Tâm kẻ thống trị Mục Cao Xâm hoàng thất chiến đấu bên trong một. Mực ở vào bị chèn ép địa vị. Thế nhưng lưu chảy thượng cổ thần duệ yên giấc ngàn thu người Brett chi huyết bất tử giả vẫn kiên. Chỉ địa cho rằng trên phiến đại lục này thuộc về hắn nhóm. Từ Loan Nguyệt Chi Tâm tối bắc bộ run sợ đông chi đỉnh đến tối phía nam cây di mét bến cảng. Nơi này mỗi một chỗ thổ địa cùng sinh hoạt tại phía trên sinh linh. Đều thuộc về bọn họ. Thuộc về cao độ mà thần thánh bất tử giả. Magda Griai rõ ràng bất tử giả. Tựa như cùng nàng rõ ràng chư thiên tinh thần. Magda Griai là một cái xem tinh giả. Thông qua tinh thần nàng rõ ràng đến rất nhiều không ai biết bí ẩn. Mà những cái này bí ẩn, có đôi khi cũng vì nàng mang đến cự đại phiền toái. Tại sở hữu kẻ đuổi giết, bất tử giả là phiền toái nhất, bởi vì chúng luôn là kiên nhẫn. Bất quá tại Magda Griai rõ ràng đến bất tử giả hòa phong bạo đại quân thượng cổ ước định. Chúng liền trở nên không được như vậy khó giải quyết. Chỉ là sóng lâu, chung quy có ẩm ướt dày thời điểm. Magda Griai hiện tại đã bị hai cái bị bất tử giả thuê mạo hiểm giả từ cư trú nhiều năm hang ổ cho. Nghiền trọn vẹn một buổi tối, nếu như không phải là dựa vào đối với khu vực phụ cận rõ ràng cùng với đối với tính chiến lược lui. Lại pháp thuật hệ thống trường kỳ nghiên cứu, Magda Griai khả năng sẽ chết tại cái đó huyết sắc hoàng hôn. Bất quá đến bây giờ, Magda Griai thể lực cùng pháp thuật đã hao hết, mà ma pháp quyển trục cũng còn thừa không có mấy. Khá tốt đã từng trường kỳ trốn tránh truy sát thì dưỡng thành ý chí cứng cỏi. Để cho Magda Griai thủy chung bảo trì tràn đầy muốn sống dục vọng. Kia hai cái truy sát nàng mạo hiểm giả bên trong, có một cái là một đầu từ tha hương tới lang nhân. Loan Nguyệt Chi Tâm là không có lang nhân. Magda Griai là từ tinh thần bên trong thu hoạch vượt qua kiểm tra tại lang nhân tin tức. So với nhân loại, lang nhân có được càng mạnh sức chịu đựng cùng sức bật. Đồng thời có được vô cùng xuất chúng truy tung năng lực. Hơn nữa căn cứ hơi kém loại bất đồng. Bộ phận lang nhân vẫn tồn tại ánh trăng cuồng bạo chủng tộc năng lực. Lang nhân tựa hồ trả lại chuyên môn cường hóa qua truy tung năng lực. Magda Griai sử dụng nhiều loại phản truy tung kỹ xảo đều không có thoát khỏi. Nếu như không phải là đầu kia lang nhân, Magda Griai sớm là có thể thoát khỏi bọn họ truy sát. Magda Griai có chút cố sức mà đem giày từ mềm mại bùn cát bên trong kéo ra. Sáng sớm tinh thần trả lại lờ mờ lóe ra ánh sáng nhạt. Magda Griai ngẩng đầu, mồ hôi xẹt qua mặt nàng gò má. Bất quá nàng kia mỏi mệt trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười. Nàng nhìn thấy tinh thần chỉ dẫn, cứu vớt người đem tại thần quang. Nắng sớm, bên trong xuất hiện, chói mắt phản quang để cho nàng vô pháp thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Bất quá từ kia tại thần quang, nắng sớm. Hạ lệnh người không thể nhìn thẳng quang huy đến xem. Chắc là một cái đang mặc ngân sắc kỵ sĩ giáp thánh vũ sĩ a. Ngao, âu âu âu, vừa lúc đó, phía sau truyền đến lang nhân kêu gọi đồng bạn tiếng gào thét. Magta Creai biết này một mặt là nó chỉ dẫn hành tẩu càng thêm chậm chạp đồng bạn đến đây. Một mặt khác thì là khiến cho nàng gia tốc di động, tiêu hao nàng thể lực. Magta Creai từ trong dây lưng lấy ra cuối cùng một chương ma pháp quyển trục. Sau đó không chút do dự xé mở, nhất thời sức gió lượng hội tụ trên người nàng. Nàng di động trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Lên đỉnh đầu Khải Minh sao chỉ dẫn, Magta Creai thân ảnh dần dần tiêu thất tại đường ven biển nhàn nhạt đám sương. Hô suy, lang nhân người du đãng Lucas ngồi ở đá ngầm sơn chờ đợi đồng đội. Nó trong lỗ mũi cái kia giống cái nhân loại xem tinh giả khí tức đang tại gia tốc rời xa. Lucas biết, nàng lại sử dụng ma pháp quyển trục. Bất quá Lucas rất có kiên nhẫn. Lang nhân từ không thiếu khuyết, nàng trốn không thoát, giống như là Lucas lúc trước sở liệp sát vô số con mồi đồng dạng. Lucas nhàm chán địa vung vẩy lấy nó thô to hắc sắc cái đuôi. Nó có chút không thích mới tới đồng đội. Hắn không thể nào thủ quy củ, luôn là ưa thích làm một ít tự cho là đúng cử động. Hắc, ca ca, người tiêu diệt cái kia đáng chết kỹ nữ. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền tới một tráng kiện thanh âm. Lucas quay đầu, thanh âm chủ nhân chính là nó tân đồng đội. Cầu thả cơ trong, một cái tánh khí táo bạo nhân loại chiến sĩ. Trên mặt hắn có một cái vô cùng dữ tợn hình xăm lúc trước hắn chuẩn bị tiến giai Destroyer. Thế nhưng bị loại bỏ, nàng sử dụng gia tốc quyển trục. Nếu như ta sử dụng gia tốc năng lực, người sẽ bị bỏ rơi. Lang nhân người du đãng Lucas dùng nó màu rám nắng con người nhìn chằm chằm. Cầu thả cơ thảo luận đạo, ngươi nếu như có thể truy đuổi thượng nàng, vì cái gì không trực tiếp động thủ tiêu diệt đáng chết trơn trượt kỹ nữ. Cầu thả cơ trong đối với Lucas xít gào nói, trên mặt hắn giữ tợn hình xăm vặn vẹo lên, phảng phất bò sát ngô công tản ra ác độc cùng tà ác. Đội trưởng phân công rất rõ ràng, truy tung là chuyện của ta, đánh chết là ngươi sự tình. Ta có thể đủ truy tung đến đối phương, thế nhưng ngươi không thể đánh chết, kia chỉ có thể nói rõ ngươi vô năng. Đây là huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn cho tới nay quy củ. Quy củ nên bị tuân thủ. Lucas không biết sợ hãi mà nhìn cầu thả cơ trong. Lang nhân từ không úy kỵ chiến đấu, dù cho người du đãng ở tránh diện chiến đấu bên trong không hề có ưu thế, Lucas cũng có lòng tin tại tử vong lúc trước lưu cho cầu thả cơ trong đầy đủ, thỏa mãn, gửi tặng. Phanh, cầu thả cơ trong một búa chém vào Lucas lúc trước vị trí trên đá ngầm. Mà lúc này Lucas đã linh mẫn địa tránh đi, đồng thời mượn cầu thả cơ trong công kích cứng ngắc thừa cơ đối với cầu thả cơ trong trên tay chém. Một chùy thủ cứng cỏi thiết giáp rất ít địa ngăn cản chùy thủ xuyên thấu. Thế nhưng bôi lên tại chùy thủ thượng tê liệt độc dược cũng rất nhanh tại cầu thả cơ trong cơ thể phát huy, bành, đường cầu thả cơ trong bị đau địa rút ra búa, chuẩn bị tìm kiếm Lucas thời điểm. Theo một cái rất nhỏ tiếng nổ mạnh, nồng nặc sương mù đem khu vực phụ cận bao phủ lại. Nồng đậm trong sương khói, cầu thả cơ trong nghe được Lucas thanh âm, nhưng là vì sương mù đặc thù thành phần, hắn không cách nào phân biệt Lucas vị trí. Ngu xuẩn gia hỏa, vật này có thể làm cho ngươi tại 6 cái giờ đồng hồ ở trong truy tung đến cái kia xem tinh giả. Nếu như ngươi không thể tại 6 cái giờ đồng hồ bên trong đánh chết nàng, ta nghĩ đội trưởng hội giáo ngươi huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn truyền thống. Cầu thả cơ trong cảm giác trong sương khói có đồ vật gì đập tới. Khi hắn một phát bắt được về sau phát hiện là một cái tiểu tiểu cốt sáo. Một vòng màu đỏ tươi chỉ từ cầu thả cơ trong khóe mắt bên trong thoáng hiện mà qua. Một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.